tay Hứa Tiên chậm chạp mà kiên định, một khắc khi đụng vào vòng eo của Phan Ngọc, mặc dù coi hắn cũng là người tự chủ mà nhịn không được phải rung người lên. Chỉ cách lấy hai tầng áo mỏng, cảm giác rõ rệt độ ấm ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng bóp vòng eo ấy một cái. Phan Ngọc cắn răng đầu cui xu xuống trông mong hắn mau chóng bóp rồi buông tay. Trên mặt sớm nhiễm lên một tầng đỏ ửng, cũng may đèn dầu trên thuyền không rõ ràng lắm nên không ai nhận thấy. Hứa Tiên thì ngẩn ngơ, khi bàn tay hắn xoa eo Phan Ngọc, một loại cảm giác tinh tế tỉ mỉ thông qua đầu ngón tay truyền vào đáy lòng, muốn phát lực nhéo một cái ở đó. Nhưng cuối cùng lại ngẩn ngơ mà hậm hực rút tay về, trong lòng đầy tư vị không hiểu nổi. Cảm thấy Minh Ngọc đang không ngừng dẫn chính mình vào thâm uyên thủy tinh, động ngay. Thậm chí hắn hoài nghi, nếu Minh Ngọc chủ động câu dẫn mình thì mình đã rơi vào tay giặc mất rồi. Đương nhiên loại tưởng tượng này chỉ cần nghĩ thôi mà toàn thân Hứa Tiên đã phát lạnh. Nói đến chuyện này bất quá chỉ trong nháy mắt, lúc này vừa vặn Thải Phượng đặt chén xuống. Mọi người còn có lời gì nói, đều nâng chén. Hứa Tiên cũng mau chóng nâng chén, uống rượu giảm bớt một chút cảm xúc xấu hổ. Phan Ngọc âm thầm vận khí là cho nét đỏ ửng trên mặt rút đi. Hai người đều không tự chủ được tránh đi ánh mắt của đối phương, ngẫu nhiên đụng vào nhau cũng lập tức chuyển khai. Hứa Tiên trong lòng càng cười khổ không thôi, như thế nào giống như là có gian tình vậy, làm người bằng hữu làm sao lại khó như vậy chứ. Mau chóng chuyển di ánh mắt, mà trong sảnh hấp dẫn ánh mắt nhất không ai qua được Thải Phượng cô nương. Hứa Tiên trải qua khảo nghiệm nam đồng tính, rốt cục có thể dùng một loại ca ngợi tình hoài nhìn Thải Phượng. Ngẫm lại nàng vừa rồi một khúc đàn bộc bạch bản thân, nữ nhân này quả nhiên là, nghĩ, nhất thời không nghĩ tới từ ngữ phù hợp. Hướng bộ ngực sữa của nàng xem xét, ân, ngực lớn có não. Trong sảnh Hứa Tiên thỉnh thoảng nhìn lén dáng người của Thải Phượng mà không biết ánh mắt của Thanh Loan đang hung hăng trừng lên nhìn hắn một cái. Ngược lại Thải Phượng không cảm giác, toàn bộ đem lực chú ý đặt ở trên người Phan Ngọc. Kim Thánh Kiệt trong lòng càng không thoải mái, không chỉ là vì Hứa Tiên nhìn một cách rõ ràng, mà là biểu hiện của Thải Phượng hôm nay. Vừa rồi một phen làm cố nhiên là đem hào khí yến hội dẫn tới chỗ cao, nhưng cùng hắn ở chung lại chưa từng có như vậy. Kim Thánh Kiệt cảm giác Thải Phượng bất quá là đang hấp dẫn sự chú ý của một người. Hơn nữa người kia còn không phải mình, mà là Phan Ngọc ngồi đối diện với chính mình. Ngay cả rượu cũng uống nhiều hơn hắn một chén. Những ngày này hắn bỏ ra vô số kim ngân, thơ cũng ngâm hơn 10 câu. Thải Phượng đối với hắn cũng cực kỳ khách khí hữu lễ, nhưng mà chỉ cực kỳ khách khí hữu lễ mà thôi. Không có càng nhiều thân cận, cũng chưa bao giờ đề cập qua chuyện chuộc thân. Hắn tính tình sơ cuồng, có một lần uống say vừa muốn vượt rào, để Thải Phượng trở thành người của mình thì ai ngờ thị nữ kia trừng mắt dựng thẳng mục đánh tới ném mình vào khoang thuyền. Nói đến thì thị nữ tên là Thanh Loan cũng là mỹ nhân không dưới Thải Phượng, chỉ khuyết thiếu dạy dỗ, không có ý vị như trên người Thải Phượng, nhưng mà có một phong vị khác. Nếu có thể song thủ có được, Loan Phượng song phi, cùng giường chung gối, phiên vân phúc vũ, lão hán. Khục khục. Cho dù là Lưu Lạc Hoa chàng cũng khiến cho Kim Nhị công tử nóng như lửa đốt. Vốn là Kim Nhị công tử chỉ chờ ngày tiêu tháng mài, cái nồi chậm hầm cách thủy. Không tin này Thải Phượng là ý chí sắt đá. Năm đó Tô cô nương ở Dương Châu lúc đó chẳng phải đối với chính mình thể xác và tinh thần đều được nạp vào trong phòng. Nhưng hiện tại, con vịt vừa mới bắt đầu nấu cũng đã muốn bay. Tranh giành tình nhân hắn cũng không phải không có làm qua, vì nữ nhân tiền cũng xử qua. Nắm đấm cũng động, nhưng lần thứ nhất, hắn đối với chính mình không có tin tưởng, đối thủ này quá mạnh mẽ. Luận ra thế, người ta là Phan Vương chi tử, còn là con trai độc nhất. Nhà mình này lão đầu tử tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn kém chút. Hơn nữa Phan Ngọc nhất định thừa hưởng vương vị, mà bên trên đầu mình còn có cái ca ca. Luận tướng mạo, hắn cũng coi như có phần có tự tin, bốn chữ phong lưu phóng khoáng cũng không hoàn toàn là nịnh nọt. Nhưng khi thấy Phan Ngọc, hắn mới biết được nam nhân có thể trưởng thành như vậy. Đại khái Phan Ngọc chỉ cần ngoắc ngoắc tay thì cái gì trinh tiết liệt phụ chỉ sợ cũng muốn tự tiến cử giường chiếu. Thật sự là quá khó khăn. Kim Thánh Kiệt trong lòng sầu khổ một phen, lại tiếp tục uống rượu. Thải Phượng thì lòng tràn đầy vui mừng, lần thứ nhất cùng người uống rượu có cảm xúc như vậy, chỉ là nụ cười của nàng từ trước đến nay không người nào nhìn thấu mà thôi. Khuôn mặt Phan Ngọc gần trong gang tấc, ngẫu nhiên cùng mọi người đàm tiếu, ngẫu nhiên nói nhỏ với Hứa Tiên, ngẫu nhiên còn đem ánh mắt phóng tới khuôn mặt của mình, nhưng lại đều chỉ là tư thái thưởng thức, toàn bộ không một chút dâm loạn chi ý, ánh mắt như vậy ngược lại làm cho mình một hồi tâm nóng. Vốn chủ trì trường hợp như vậy chú ý chính là Vũ Lộ Quân Chiêm, không thể bất công, ngày hôm nay Thải Phượng lại thường nhịn không được cùng với Phan Ngọc nói thêm mấy câu, chỉ là lạnh nhạt với người bên ngoài cũng chẳng quan tâm rồi. Hứa Tiên ở một bên nhìn, cảm giác có một chuyện cực kỳ huyết tinh xuất hiện, phát sinh ở trên người hai người này. Nhìn xem hai người này, tuấn nam mỹ nữ, nếu là ở cùng một chỗ thì không thể nghi ngờ là một bức hoa cuộn tròn cực kỳ hoàn mỹ lại quá tương xứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, Thanh Loan lại uống mấy chén, cảm giác trong khoang thuyền thấy hơi buồn bực. Hơn nữa đêm nay tu hành còn không có làm, đồ ăn đã thay đổi 4 lần, những người này đại khái muốn ẩm đến đêm khuya mới có thể bỏ qua. Hứa Tiên dứt khoát đứng lên xin lỗi một tiếng, đi ra ngoài. Phan Ngọc không kịp ngăn cản hắn, cũng không tiện đi theo hắn ra ngoài, đáy lòng cảm thán một tiếng, lại xoay mặt cùng mọi người nói chuyện. So với hắn tại bên người, tuy rằng chỉ lẳng lặng nghe vẫn khiến nàng có cảm giác an toàn và bình yên. Hứa Tiên đi ra bên ngoài khoang thuyền, ánh trăng như vẽ phản chiếu lên mặt sông, khung cảnh thơ mộng êm đềm. Lúc này còn không có như Trường Giang, chỉ là bỏ neo một chỗ ở sông Tiền Đường. Hai bờ sông yên tĩnh, không người nào không người nào phát ra thanh âm, chợt có một hai tiếng cả kinh kêu to xé rách thanh âm yên tĩnh trong đêm. Tiếng động lớn náo bị ném tại sau lưng, nhưng giờ phút này yên tĩnh càng làm cho Hứa Tiên cảm thấy bình yên. Rượu ấm, nguyệt dạ giang hàn, ý cảnh tuyệt vời. Người nào? Chỉ nghe quát mắng một tiếng, Hứa Tiên lúc này mới chú ý tới, thị nữ Thanh Loan đã ở bong thuyền, dưới ánh trăng nàng mặc áo xanh, mang trên mặt thành thục vốn không nên thuộc về cái tuổi này, có lẽ bởi vì tiểu thư tạm thời không cần nàng tới bảo vệ, tư thế ngày thường dương nanh múa vuốt buông xuống, trên mặt nhiều thêm vài phần yên lặng thậm chí thê lương. Dưới ánh trăng có mỹ nhân càng thêm ý cảnh a. Chỉ là thấy Hứa Tiên, mặt Thanh Loan lập tức lạnh xuống, vừa rồi thần sắc phảng phất chỉ cảm giác Hứa Tiên trong ảo giác. Trong khoang thuyền thị nữ phục thị rất nhiều, nàng trốn tới đây thanh tịnh, lại không nghĩ rằng thời điểm lúc này còn có người đi lên. Theo như trong trí nhớ của nàng, thời điểm lúc này tất cả mọi người bị tiểu thư mê thần hồn điên đảo, có đánh cũng không chịu đi mới đúng. Hứa Tiên chắp tay nói, "A, là Thanh Loan tiểu thư, xin hỏi trên thuyền này có đồ đi câu không? Ngươi muốn câu cá?" Vẻ mặt Thanh Loan không thể tưởng tượng nổi, cái quái nhân gì nàng cũng đều gặp, nhưng muốn tại thuyền hoa câu cá thì là lần đầu tiên. "Đúng vậy a, có gì không thể?" Hứa Tiên nói với vẻ đương nhiên là vậy. Tu luyện của hắn phải ngủ mới thấy rõ, nhưng nhất định phải tĩnh, chẳng những là tâm muốn tĩnh, thân cũng phải tĩnh. Dù sao muốn tĩnh, vậy thì làm điểm tĩnh thì có thể làm được rồi. Thanh Loan nghiền đầu nhìn hắn một cái rồi quay người vào cửa sổ. Chỉ chốc lát sau ôm vài món câu cá đi tới giao cho Hứa Tiên. Không có lưỡi câu à. Trong nội tâm nàng nói, bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể đùa nghịch ra cái trò gì đây. Những năm này nàng cũng đã gặp không ít ra hỏa chơi cái gì lạt mềm buộc chặt hoặc là cố ý làm ra một ít chú ý đi hấp dẫn tiểu thư. Còn có một số người mưu toan đột phá chỗ của nàng, muốn nịnh bợ nàng để tới gần Thải Phượng tiểu thư. Nhưng cuối cùng đều, không một ai ngoài lệ, kỳ quái tự bại. Coi như chuyện cười mà thôi. Hứa Tiên tiếp nhận cần câu, đến đầu thuyền ngồi vào chỗ của mình rồi. Một đám sợi tơ phủ lên mồi câu ném ra ngoài đi. Một tiếng tõm, mồi câu rơi vào trong nước sông. Rồi sau đó Hứa Tiên nhắm mắt lại, bắt đầu mỗi ngày tu hành. Trong thần hồn vẫn như cũ một hải dương màu vàng, chủ tinh cố định bất động, không tỏa sáng hào quang, mà là dần dần dung thành một quả cầu ánh sáng màu vàng. Hết thảy quang hoa đều như muốn bị giam vào trong quả cầu này. mặc dù là bầu trời đêm hắc ám nhưng thái dương chi lực không chỗ nào không có, chúng hóa thành một tia quang điểm màu vàng dung nhập vào hải dương màu vàng, mà ban đêm cung cấp thái dương chi lực tối đa chỉ có ánh trăng. Ánh trăng vốn là ánh mặt trời phản xạ, tuy rằng tính thuần âm nạp vào thể nội không phải quang điểm màu vàng, mà là màu bạc trong trẻo lạnh lùng. Chỉ cần dung nhập vào trong hải dương màu vàng thì lập tức bị đồng hóa. Hứa Tiên hút lấy ánh trăng cũng gần bằng với ánh mặt trời mà thôi. Mặc dù có quá trình chuyển đổi nhưng hiệu suất vẫn cảm thấy cao hơn vào những đêm không có trăng. Hứa Tiên đã từng tưởng tượng đạo sĩ sư phó thắp sáng thái âm tinh, nhưng như tình huống hiện tại của hắn thì mặc kệ quang mang nào nếu đã tan vào thể nội thì chỉ có một đường đồng hóa. Chắc mặt trăng bất quá là một vệ tinh nho nhỏ, nếu là thắp sáng một hành tinh, có lẽ cũng không có vấn đề. Còn về tìm kiếm hành tinh thì Hứa Tiên lại nghĩ tới một cách có thể xử lý. Có thể xen vào thủy tinh cùng kim cương ở giữa là một lớp thủy tinh khoáng thạch trong suốt, hay còn gọi là thủy ngọc. Tuy rằng nó vẫn có giá trị xa xỉ, tìm được có thể làm kính viễn vọng thủy tinh cũng muôn vàn khó khăn, nhưng so với những cách khác, đã xem như càng tiến một bước rồi. Cho dù nếu như tìm không thấy nguyên thạch, cái thế giới này còn thiếu một vật chính là thủy tinh nhân tạo, nhưng vật này còn chỉ là một tư tưởng. Lần này đi thuyền muốn đi ngang qua Kim Lăng, đến lúc đó tự nhiên sẽ gặp Kim Lão gia tử, chắc hẳn sẽ là một kinh hỉ. Vô luận là có thể tạo nên kính viễn thị hay là viễn vọng thì phương diện chế tác thủy tinh hay nhân tạo, trên thế giới này đều có kỹ thuật thực dụng, đến lúc đó chính mình là một kỹ thuật sư, có lẽ không tính là quá phận. Dù sao cùng Phan Ngọc ăn cơm bao, chai bao, cũng không giống nhau, nếu có một ngày nàng đưa ra yêu cầu quá phận nào đó thì mình cũng không thể cự tuyệt nàng. Hơn nữa Phan Ngọc cũng phải ly khai đấy, đến lúc đó ngẫm lại phát hiện thịt cá sẽ không khả năng rồi. Nếu như có thể cùng Kim Lão gia tử đón đầu, sau này muốn ăn thịt dê ăn thịt dê, muốn ăn thịt bò ăn thịt bò, một mua một bán, ăn cũng cảm thấy ngon hơn. Phu nhân tương lai của chính mình có vẻ như gia cảnh không tồi, mấy trăm lượng bạc còn bị Tiểu Thanh trộm đi. Trộm vậy thì thôi, Tiểu Thanh không nên đi trộm quan ngân. Bất quá cũng có thể hiểu được, người tu hành, không, yêu tu hành, đòi tiền có làm được cái gì. Nói không chừng Tiểu Thanh trộm kho ngân cầm lấy đi tiêu xài phung phí một phen cũng chưa biết chừng. Nhưng mình vẫn phải dùng tiền, dù sao mình còn ở nhân gian này. Thanh Loan ở một bên nhìn Hứa Tiên mà cảm thấy phiền muộn, đều nửa canh giờ đi qua, Hứa Tiên cũng quá giả bộ đi à nha, thật sự vẫn không nhúc nhích. Nếu không có tư thế tùy ý, nàng cũng muốn hoài nghi Hứa Tiên phải đang ngồi luyện khí phải hay là không, nhưng nàng thân mang võ, cũng biết luyện khí là không thể ngồi loạn như thế. Rốt cục Thanh Loan nhìn không được, nhẹ nhàng đẩy đẩy Hứa Tiên, này, Hứa công tử, đêm dài nước lạnh, không có cá cắn câu đâu. Thân thể Hứa Tiên nhẹ nhàng từ trong chấn động này tỉnh táo lại, hấp thụ tinh quang không giống như luyện khí trùng quan nên dù cho gián đoạn cũng sẽ không có cái gì hại, vì thế Hứa Tiên mới dám thoải mái ngồi ở mũi thuyền. Chuyện gì? Hứa Tiên nghi hoặc ngẩng đầu hỏi. Thanh Loan thấy vẻ mặt hắn như muốn nói, ngươi làm gì quấy rầy ta thế? Thì thầm nghĩ, ngươi câu cá ngay cả lưỡi câu cũng không có thì làm được cái gì? Thời điểm lúc này nơi nào sẽ có cá cắn câu, vậy mà nói ngươi cũng sanh ở Giang Chiết a. Hứa Tiên bất đắc dĩ, cũng không thể nói với nàng mình đang tu tiên a. Ai, nói cho ngươi biết a, ta là tại tu tiên. Thanh Loan mở to hai mắt, từng chữ một mà nói, tu. Rồi sau đó ôm bụng cười to không thôi, tiếng cười thanh thúy tại mặt sông phiêu đãng. Nếu như là một hòa thượng đạo sĩ nói như vậy, nàng có lẽ còn có thể bán tín bán nghi, nhưng Hứa Tiên cách ăn mặc tú tài lại cũng nói cái gì tu tiên thì có đánh chết nàng cũng không tin. Hứa Tiên nhếch miệng mỉm cười, có nói ngươi cũng không tin, coi như ta là đang đợi một con cá ngốc. Cái này gọi là người nguyện mắc câu. Thanh Loan lại cảm giác ở bên trong nụ cười của hắn không có hảo ý, vừa rồi chính mình nhịn không được đánh thức hắn, chẳng lẽ con cá ngốc kia là ý chỉ mình. Cộng thêm ấn tượng đầu tiên rất ác liệt nên sắc mặt Thanh Loan lập tức âm xuống. Nàng hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hứa Tiên yên lặng nghiêng đầu sang một bên, cũng không biết ở đâu đắc tội nàng, này, như thế nào đột nhiên tức giận vậy? Thanh Loan Loan ở bên trong cũng không ngoái lại đi vào cửa. Hứa Tiên nhún nhún vai, tiếp tục nghiệp lớn câu cá của hắn. Thanh Loan bực mình tiến vào buồng nhỏ trên tàu, thấy người say đầy sảnh, có không ít người đều điên đảo tây lệch đi ra. Càng có một số người động tay động chân với thị nữ bên người. Có một tú tài thấy nàng tới, say khướt chào đón, còn tưởng nàng là thị nữ tầm thường. Vừa vươn tay ra, đã bị Thanh Loan vung lên đánh bay. Mà trong mắt Thải Phượng cũng có chút men say. Thanh Loan biết tiểu thư tuy rằng tự ý ẩm, nhưng cũng có chút say. Vốn thời điểm lúc này có lẽ thời khắc đứng ở bên người tiểu thư mới phải. Nhưng thấy Phan Ngọc ngồi ở bên cạnh tiểu thư vẫn như cũ một ít phó lạnh nhạt như nước. Chẳng những không có chút nào vượt rào. Hơn nữa có người hướng Thải Phượng mời rượu cũng đều bị Phan Ngọc phất phất tay ngăn lại. Nếu là có người không biết trời cao đất rộng đùa nghịch thì ánh mắt của Phan Ngọc khiến cho tên kia mềm nhũn rời đi. Dù sao Thải Phượng lại đa tài đa nghệ, nhưng trong lòng mọi người cũng chỉ là một ca kỹ mà thôi. Nhưng đắc tội Phan công tử cũng không phải là đùa giỡn được rồi. Thanh Loan không khỏi bội phục ánh mắt của tiểu thư. Phan Ngọc nói chuyện tuy rằng đáng ghét, nhưng thật là một quân tử. Tiểu thư bên cạnh hắn xác thực sẽ không để cho người khác khi dễ tiểu thư, cũng khó trách tiểu thư sẽ đối với Phan Ngọc động tâm như vậy. Ngẫm lại vừa rồi Hứa Tiên nói, cũng biết chính mình sợ là trách lầm hắn, càng chán ghét hào khí bên trong buồng nhỏ trên tàu này, nàng lại đi ra ngoài. Nàng chính là như vậy, tính tình chính là như vậy, người ta đối với tiểu thư tốt nàng thì ưa thích, người ta đối với tiểu thư không tốt nàng thì đáng ghét. Tối nay thấy biểu hiện của Phan Ngọc cũng không khỏi buông xuống một ít điểm oán hận ngày xưa. Nếu như dùng tâm bình tĩnh đến xem, Phan công tử cùng Hứa công tử chính là quân tử khó gặp a. Đi ra bên ngoài khoang thuyền, thấy Hứa Tiên như lão tăng nhập định ngồi câu cá, phảng phất căn bản không thèm để ý có cá cắn câu có hay không. Thanh Loan buông thành kiến, thấy Hứa Tiên có một ý chí lỗi lạc. Bất quá, tu tiên, ngẫm lại vẫn cảm thấy rất muốn cười. Nhưng ngẫm lại vừa rồi chính mình đối với hắn là hơi quá, nguyên lai trách lầm hắn, lại có chút xấu hổ buồn bực. Thanh Loan đi qua đẩy đẩy Hứa Tiên, Hứa Tiên dừng lại tu luyện, có chút buồn bực mà nói, làm sao ngươi lại trở lại? Trong lòng Thanh Loan rất không vui, người ta gặp nàng đều phải xuất hiện bộ mặt vui vẻ, còn dáng vẻ của tên này rất mất hứng. Nhưng hắn là quân tử, mình đã trách lầm hắn, một câu xin lỗi cũng phải nói chứ. Vì thế Thanh Loan ấp úng mở miệng nói, vừa rồi trách lầm Hứa công tử, xin Hứa công tử rộng lòng tha thứ. Hứa Tiên sững sờ, tựa hồ đã minh bạch cái gì, không khỏi bật cười nói, ngươi tự coi ngươi là cá ngốc sao? Đúng là đủ ngốc mà. Thanh Loan đỏ mặt, dậm chân một cái, càng phiền muộn, vốn nói không phải nàng, hiện tại ngược lại tự mình nhảy vào giò, đúng thật không thể phản bác. Hứa Tiên thấy tư thái tiểu nữ nhi của nàng thì không khỏi động lòng. Hắn nói, ngươi không hung dữ như trước, ta cảm thấy rất đẹp a. Ngôn từ hiện đại, tật xấu tùy ý đại khái là không đổi được rồi. Thanh Loan ngẩn ngơ, đang muốn quát hắn háo sắc thì lại thấy thần sắc Hứa Tiên chân thành. Chẳng biết tại sao nàng không thể nổi giận, mà chỉ thở dài, ngồi ở bên cạnh thuyền. Tuy rằng vẫn cùng Hứa Tiên duy trì một khoảng cách, nhưng là nàng lần thứ nhất chủ động cách nam nhân gần như vậy. Có lẽ chỉ là bởi vì một loại cảm giác mà thôi. Không có tính cách xem thường, cũng không có tạm nhân nhượng nịnh nọt vì lợi ích toàn cục. Khen ngợi phát ra từ nội tâm như vậy chính là tán thưởng của người nam tử đối với nữ tử thường, không chứa lấy bất luận những vật khác. Ngang hàng mà tự nhiên, có lẽ chỉ có hai thứ này mới là bỏ đi phòng bị tốt nhất. Hứa Tiên thấy mặt của nàng đột nhiên ưu sầu, Thanh Loan ngửa mặt lên nhìn trăng sáng có chút buồn bã, nhưng hình tượng tuyệt mỹ vô song. Hứa Tiên nhẹ nhàng nói, nhớ nhà sao? Thanh Loan khẽ gật đầu, lại cũng không nói chuyện. Cho dù buông một ít phòng bị, cũng hiểu được sẽ không liền đem chuyện xưa của nàng nói cho người khác nghe. Hứa Tiên thở dài một hơi, nhà của hắn cũng không phải ở đây. Lưu lạc cuộc đời này hơn 10 năm, cố nhiên có một tỷ tỷ, nhưng kiếp trước đủ loại sự tình sao có thể quên được cơ chứ? Hai người nhìn qua ánh trăng nhất thời không nói gì. Hứa Tiên không khỏi ngâm nói, nhân ngôn lạc nhật thị thiên nhai, vọng cực thiên nhai bất kiến gia. Đúng vậy, mặc dù có thể đến chân trời xa xăm xa, nhưng ngăn cách hết thảy thì chính là thời gian cùng không gian. Thanh Loan tuy rằng không biết rõ hàm nghĩa bên trong câu của Hứa Tiên, nhưng mà có thể cảm thấy hắn phiền muộn, nàng lại nhẹ giọng cười nói, nào có cái gì lạc nhật a. Hứa Tiên nghe thấy nàng cười cười, trong lòng cũng thoải mái không ít. Hắn cũng không phải người đa sầu đa cảm, cũng là thấy tức cảnh sinh tình mà thôi. Đúng vậy a, không phải cảnh này, hẳn là cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ quê hương. Hai câu này cực kỳ rõ nghĩa, khiến Thanh Loan cũng nghe được rõ ràng. Hai câu này truyền xướng thiên cổ danh ngôn, cũng không khỏi càng thêm xúc động lòng của nàng, vẻ thê lương trên mặt càng thêm dày đặc. Hứa Tiên có chút hối hận, thật vất vả khiến nàng thoải mái cười cười, sao lại ngâm loạn phá thơ. Lý Bạch trên đời, đại khái muốn biểu thị mãnh liệt bất mãn rồi. Hứa Tiên đột nhiên nhớ tới một vật, nói, đưa ngươi kiện đồ vật a, xem như lần trước sơ tuyết thí bồi tội với ngươi a. Thanh Loan, nha, một tiếng, cũng không thế nào vui mừng, người khác đưa kim ngân châu ngọc số lượng cũng không ít rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, con cá Hứa Tiên móc ra viên công kích kiếm đồ Yến Xích Hà tặng cho hắn. Hắn đưa cho Thanh Loan nói, đây chính là một cao nhân tặng cho ta tuyệt thế võ công. Kiếm đồ này hắn đã nhớ rõ, Thanh Hồng kiếm đưa cho Phan Ngọc. Quyển sách này giữ ở bên người cũng không có tác dụng gì, chỉ là mang theo trên người lưu niệm mà thôi. Thanh Loan nghe thấy hai chữ võ công thì cảm giác vô cùng cao hứng, nhưng đối với hai chữ tuyệt thế thì tự động loại bỏ rồi. Hứa đại công tử là người tu tiên a. Thanh Loan tiện tay tiếp nhận khẽ đảo qua, lập tức ánh mắt nàng bị hấp dẫn ngay ở hàng chữ đầu tiên. Bên trên không ngừng có bóng người bay nhảy, đúng là tuyệt kiếm hiếm thấy của thế gian. Tựa như người đọc sách nghe xong thơ của Lý Bạch, người viết chữ thấy chữ của Vương Hy Chi. Thanh Loan đối với viên công kích kiếm đồ càng thêm nhiệt tình ngò ai sức tưởng tượng của Hứa Tiên. Kiếm đồ này cho dù đưa ra giang hồ cũng ngàn vàng khó mua. Thanh Loan cảm thấy cực kỳ vui mừng, nhưng lại cảm thấy lễ vật này quá nặng, trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan. Ai có thể nghĩ đến, lễ vật Hứa công tử tiện tay tống xuất không ngờ là một món đồ quý giá như thế. Hứa Tiên thấy nàng nhíu mày do dự không thôi liền cười nói, cầm đi, ta là người tu tiên, sách này đối với ta không có tác dụng. Thanh Loan lại nghe hắn nhắc tới hai chữ tu tiên thì hé miệng cười, cuối cùng nhận lấy sách. Muốn nói cái gì cảm tạ nhưng lại cảm giác không được tự nhiên, vì thế nàng hỏi, này, còn không có cá sao? Hứa Tiên làm vẻ mặt, ngươi thật là ngốc, đêm dài nước lạnh, nào có cá đi ăn. Rồi hắn cười nói, không có lưới câu cũng chỉ có thể câu được cá ngốc mà thôi. Thanh Loan nghe hắn nói vậy thì cuối cùng phiền muộn muốn chết, còn không phải muốn chọc ta sao? Nhưng nghe một câu cuối cùng thì thấy vẻ mặt hắn trêu tức mình, nàng không khỏi sảng giọng, ngươi không sợ cá cắn mất mồi sao? Trong lòng nghĩ, chính mình có tính là cắn mồi của hắn không nhỉ? Hứa Tiên cười nói, chạy cũng không sợ đấy, có thơ làm chứng, thiên xích ti luân trực hạ thủy, nhất ba tài động vạn ba tùy. Giả tĩnh thủy hàn ngư bất thực, mãn thuyền không tái nguyệt minh quy. Thanh Loan đối với mấy câu thơ này cảm thấy phức tạp khó hiểu. Mặc dù là nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà cảm thấy một cố ý cảnh rất đẹp a, muốn ca ngợi một chút, lại nói không nói được lời văn nhã, nhất thời nghẹn lại nói không ra. Lại nghe đến Hứa Tiên rung đùi đắc ý nói, đối với ngươi ngâm thơ thật sự là ngâm thơ cho tôm cá nghe, thơ ta hay thật. Thanh Loan trắng mắt liếc Hứa Tiên nói, đáng đời không có lưỡi câu, không câu được cá. Lại không nghĩ rằng nàng vừa nói như vậy, mồi câu đang trôi lơ lửng bỗng nhiên bị chìm vào mặt nước. Hứa Tiên sững sờ, thật có cá ngốc cắn câu sao? Thanh Loan lại vội la lên, mau kéo lên a. Hứa Tiên gặp nguy không loạn, dồn khí đan điền, thì bị Thanh Loan đẩy qua một bên. Thanh Loan đã bắt lấy cần câu tóm con cá lên thuyền. Dưới ánh trăng, con cá màu xanh đang quẫy liên tục. Hứa Tiên thấy cười nói, thực sự là cá ngốc mà, nhìn màu sắc của nó này. không bằng lấy cái tên gọi Thanh Loan a. Thanh Loan chống nạnh nói, muốn gọi thì phải gọi là Hứa Tiên mới được, nếu không ta thả nó xuống nước. Hứa Tiên mau chóng nói, được được, thì gọi là Hứa Tiên, mau đưa Hứa Tiên cho ta đi hầm cách thủy nào. Thanh Loan vui cười lấy cá vung cho Hứa Tiên, Hứa Tiên, cầm đi. Lời này một câu hai ý nghĩa, ngay cả chính nàng ta đều có chút đắc ý. Hứa Tiên tiếp nhận cá, vội hỏi, phòng bếp ở đâu, nhanh mang ta đi. Hứa Tiên đã ngồi lâu như thế, đúng là có chút đói bụng. Thanh Loan nói một tiếng, đi theo ta. Sau đó vòng eo nhỏ nhắn vặn vẹo chuyển hướng bên kia thuyền tiến vào một căn phòng nhỏ. Hứa Tiên đi theo nhìn lên, đây chính thức là phòng bếp. Nguyên liệu nấu ăn bên trong đầy đủ mọi thứ. Hứa Tiên đối với Thanh Loan nói, có biết ăn cay không? Thanh Loan chỉ vào chính mình nói, ta cũng có phần. Hứa Tiên cười ha ha nói, đương nhiên, người thấy cũng có phần, chính mình ăn một mình không có ý nghĩa a. Hơn nữa còn là mỹ nhân ăn cùng. Nếu như là người khác nói cái gì mỹ nhân, Thanh Loan sẽ muốn nổi bão. Nhưng lúc này chẳng biết tại sao lại cảm thấy một tia vui sướng cùng ý xấu hổ nhàn nhà. Nhẹ nhàng nói, ta cũng ăn được, nhưng ngươi cho một ít thôi. Hứa Tiên cũng không nhiều lời, mượn công cụ trong phòng bếp bắt đầu xử lý con cá này. Hắn làm đồ ăn so tu luyện còn muốn chuyên tâm vài phần. Thanh Loan ngồi ở một bên bưng lấy đôi má, lặng yên chờ. Nhìn Hứa Tiên thần sắc rất nghiêm túc thì có chút kinh ngạc, có chút tò mò. Còn có một chút kích động. Thanh Loan phảng phất như ngây dại. Khi còn bé phụ thân đã từng làm đồ ăn làm như vậy cho mình ăn. Ai có thể nghĩ đến, phụ thân mặt mũi tràn đầy râu quay nón lại có nấu ăn thật ngon. Tựa như ai có thể nghĩ tú tài công tử lại sẽ vì mình làm đồ ăn đâu. Rốt cục, phảng phất đã qua hồi lâu, lại tựa hồ chỉ một lát. Hứa Tiên một tiếng mời đến, được rồi, món cá nướng đã xong, này, này. Còn chờ cái gì nữa a? Thanh Loan mau chóng thả tay xuống, chẳng biết tại sao trên mặt có điểm hồng, hỗn loạn ứng phó nói, Hứa Tiên, ta có thể ăn hết a? Thấy ánh mắt Hứa Tiên kinh ngạc, Thanh Loan lúc này mới chú ý tới cá nướng trước mặt mình nóng hổi, bị nhiệt khí hun lấy, mặt nàng cũng đỏ hơn. Ngồi ở bên cạnh bàn, cầm chiếc đũa bỏ thêm một miếng cá để vào trong miệng, hương vị rất là ngon. Nàng vốn chính là người Hán Trung, chính là đến hiện tại cũng còn mang theo một chút khẩu âm Hán Trung. Về sau lưu lạc nơi đây, đồ ăn lại nhiều vì ngọt chán, hương vị mặn này đã lâu chưa ăn. Hơn nữa theo lý tới chỗ ngồi rồi bỏ đi thì nào được ăn miếng nào, giờ phút này đã sớm đói bụng. Hứa Tiên chỉ ăn vài miếng đã cảm thấy no, nhìn Thanh Loan ăn cá, cười nói, Hứa Tiên này có hương vị thế nào? Thanh Loan vùi đầu ăn, ở bên trong cũng không để ý đến hắn, chỉ là không tự giác thả chậm chiếc đũa. Tưởng tượng tiểu thư ăn văn nhã như vậy, nhưng mà làm lại có vẻ không giống. Hứa Tiên nhìn, cảm thấy như mèo con ăn cá, ả hồ đói ăn cá mà lại cẩn thận từng ly từng tí. Ngẫm lại lần thứ nhất cùng nàng gặp lại, nàng không dương nanh múa vuốt như mèo thì cũng cong eo lên, xù lông hung ác kêu meo vài tiếng. Nhưng chỉ hiển hiện bề ngoài kiên cường của nàng mà thôi. Loại đến tuổi này, ở kiếp trước của mình đang còn học cấp 3A. Hứa Tiên nghĩ đến trong lòng thêm một câu, thích hợp nhất là MMA. Hứa Tiên cười nói, này cá ngốc, mồi cũng ăn hết rồi, mau gọi ca ca nghe nào. Trong lòng không khỏi hiện ra Thanh Loan ăn mặc trang phục đại đệ tử đong đưa cánh tay của mình. Đúng là thần bí và tà ác a. Thanh Loan đang vùi đầu ăn cá đột nhiên, vận đũa như gió, tại thời điểm Hứa Tiên còn không có kịp phản ứng, hai cái đũa đã ở trước mắt hắn vài cm. Chỉ nghe Thanh Loan lạnh lùng nói, nằm mơ. Hứa Tiên tựa lưng vào ghế, tận tình cách xa cái đũa một chút nói, không gọi như vậy thì thôi, sao lại nổi bão? Muội muội như vậy phải bị ca ca chế tài mới đúng. Thanh Loan điềm nhiên như không có việc gì thu hồi chiếc đũa, tiếp theo ăn. Hứa Tiên xoa trán thở dài. Hai người im lặng. Thanh Loan đột nhiên dừng lại. Hứa Tiên vội vàng ngồi bật dậy. Chỉ thấy đôi tai của Thanh Loan không ngừng giật giật. Sau đó buồn cười nhìn hắn nói. Ngươi sợ cái gì? Yến tiệc ngưng lại rồi. Ta muốn đi tìm tiểu thư. Hứa Tiên vô lực lúc lắc cái đầu, ai zết à, đi thôi, đi thôi. Thanh Loan vừa bực mình vừa buồn cười hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Hứa Tiên úp mặt xuống bàn nói, con cá cắn mồi chạy mất rồi. Thanh Loan trừng mắt liếc hắn một cái, còn nói nữa. Nói xong nàng liền đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa. Ngoài cửa trăng sáng như gương, nhưng trong lòng có cô tịch, không khỏi dừng bước lại, cũng không quay đầu mà nhẹ giọng nói, hứa đại ca, cảm ơn ngươi. Lời vừa nói hết, khuôn mặt liền đỏ hồng tới dọa người, nàng nói xong lập tức chạy ra ngoài. Hứa Tiên ngục đầu lên bàn, dường như không nghe được câu nàng nói, nhưng khóe miệng hắn thì đang nhếch lên, thượng đế a, nhiệm vụ cứu vớt tiểu la lị lạc đường cứ giao cho ta đi. Thanh Loan đến trước cửa phòng, chờ sắc mặt đỏ ửng lui đỏ mới đẩy cửa vào. Thấy Thải Phượng đang tại trước gương đồng tẩy trang, mặt mày mỉm cười tựa hồ cực kỳ đắc ý. Nghe Thanh Loan tiến đến, nàng cũng không quay đầu chỉ hỏi, cả đêm chạy đi đâu vậy? Thanh Loan nói, thì trên thuyền vòng vo vài vòng. Thải Phượng quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt Thanh Loan, nhìn một hồi nói, không đúng, nhanh thành thật khai báo, chớ phải chờ ta nghiêm hình bức cung. Thanh Loan lập tức xá ất chiêu đánh trống lảng, tiểu thư ngươi giả say. Giờ phút này trên mặt Thải Phượng nào có nửa phần men say. Thải Phượng khẽ mỉm cười nói, đúng vậy a, là Phan công tử đưa ta về. Hắn có lợi dụng cơ hội gì không? Thải Phượng cười lắc đầu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, lông mày nàng dựng lên hỏi, giỏi lắm. Tiểu nha đầu, lão nương có bao nhiêu ngươi học hết bấy nhiêu, dám nói lảng sang chuyện khác hả? Nói mau, đêm nay gặp sự tình tốt gì mà cả cái đuôi cũng vểnh lên hả? Nào có a. Thanh Loan lẩm bẩm một tiếng, đi đến bên giường nằm xuống, quyết định muốn giữ nghiêm bí mật này. Mắt Phượng Thải Phượng trợn lên hiện ra một tia hàn quang, tốt, hôm nay không đại hình hầu hạ ngươi thì không được rồi. Nói xong, mặc kệ trang phục mới cởi uống một nửa liền hướng Thanh Loan nhào tới, đem Thanh Loan áp trên giường, hai tay hướng nàng dưới nách chộp tới, nói hay không, nói hay không. Thanh Loan sợ ngứa, cười khanh khách không ngừng, ngay từ đầu còn cứng rắn không khai, về sau mới cầu xin tha thứ nói, ta nói á, ngươi dừng lại trước đã, ngươi nói trước đi. Thân thể hai người dán sát vào nhau, Thanh Loan hơi do dự một chút, chỉ thấy Thải Phượng uy hiếp phất phất tay, thì nói nhanh, đêm nay thấy Hứa công tử, sau đó hắn muốn câu cá, ta liền cho hắn dụng cụ đi câu, cuối cùng câu đi lên một con cá. Nói xong rồi, mau dậy đi. Thải Phượng suy nghĩ một chút nói, chỉ đơn giản như vậy, chứ còn gì nữa. Tư thế hiện tại làm cho nàng rất xấu hổ, núi non trước ngực Thải Phượng đặt ở trên người nàng, đôi má cũng gần trong gang tấc. Ai có thể nghĩ đến ngày bình thường tiểu thư đoan trang thế nào, trong phòng lại náo như vậy. Không được, như vậy ta cũng không thể thỏa mãn, phải nói càng kỹ càng tốt. Nói xong lại đem bàn tay đến dưới nách Thanh Loan. Thanh Loan vội hỏi, tiểu thư ngươi không phải rất thích thơ sao? Hứa công tử đêm nay làm vài câu, ta đọc cho ngươi nghe. Tốt, ngươi nói đi. Thải Phượng đối với thơ Hứa Tiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Một câu là, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Thanh Loan đối với cái này thật là không am hiểu, nghĩ nửa ngày mới suy nghĩ ra một câu. Thải Phượng nghe xong hai mắt tỏa sáng nói, hắn văn cũng thiển, hắn tình cũng sâu. Còn gì nữa không? Thanh Loan cau mày suy nghĩ mới được thêm một câu, còn nhớ rõ một câu, khiếu mãn thuyền không tái nguyệt minh quy. Những câu khác thì không còn nhớ lắm. Thải Phượng càng tán thưởng, Hứa công tử này quả là hảo thủ. Bất quá ngươi tiểu nha đầu này cũng không giống như người sẽ bị vài câu thơ mê đảo tâm thần nha. Rồi sau đó Thải Phượng lại một phen nói bóng nói gió, tăng đại hình tra tấn bức cung, mà Thanh Loan hiện tại quả sẽ không dám nói dối tiểu thư, rốt cục cũng khai ra hết. Ai, ta ở bên trong vội vàng muốn chết, ngươi lại sau lưng ta ở bên ngoài ăn mảnh, thật sự là, ai zết à. Thải Phượng ai thán không thôi, hình như giống trượng phu vô năng đối mặt thê tử bên ngoài. Thanh Loan lớn tiếng ấm ức, ngươi không phải ăn hết cá sao? vậy làm sao có thể tính toán? Hai người cứ như vậy cười đùa. Thanh Loan đột nhiên hỏi, tiểu thư, ngươi thật sự ý định gả cho Phan công tử sao? Tiểu nha đầu lại nói sang chuyện khác. Thải Phượng thò tay đi nhéo cái mũi của nàng. Thanh Loan vội vàng tránh đi nói, ta là nói thật, tiểu thư, ngươi cảm thấy Phan công tử được không? Ngươi muốn gả cho Phan công tử sao? Thải Phượng không chút nghĩ ngợi nói, mới có mấy lần tương kiến, sao có thể nói ưa thích hay không thích? Thanh Loan hỏi, tiểu thư vì cái gì không lấy người mà mình thích cơ chứ? Ưa thích cũng có chút thích, Phan công tử cũng đáng được ta đi ưa thích, bất quá sợ là ngươi thích người khác a. Ta mới không có, dùng lời nói của tiểu thư, mới có mấy lần tương kiến. Chẳng qua là cảm thấy Hứa công tử đối với người ta thật sự rất tốt. Thải Phượng cau mày sờ sờ Thanh Loan, ai zết à? Ta sợ chính là... Thanh Loan lập tức minh bạch ý tứ của Thải Phượng. Biết người biết mặt khó biết lòng, các nàng từng gặp rất ít người tốt quân tử. Sao? Thanh Loan cũng có chút sợ hoảng lên. Đúng vậy a. Nếu như hắn thật sự là có sở cầu khác thì quả là ẩn nhẫn tới cực điểm. Vậy phải làm thế nào a? Thải Phượng thương tiếc mà sờ sờ gò má trên nàng Phan Ngọc. Thời điểm nghi hoặc thì không thể tin, còn thời điểm nên tin thì không nghi hoặc. Ngươi chỉ cần giữ vững bản tâm thì không ai có thể lừa ngươi. Nếu như Hứa công tử thật sự là trước sau như một, vậy có thể trở thành phu quân cho ngươi phó thác trung thân. Thanh Loan đại xấu hổ, vô duyên vô cớ thì nói cái gì phó thác trung thân, nàng lại khẳng định nói, ta muốn đi theo tiểu thư ngươi a, ngươi gả cho ai ta gả cho người đó, cả đời vĩnh viễn không chia lìa. Trong lòng Thải Phượng có chút cảm động, nhưng trên mặt lại trêu đùa, được rồi, ngủ chung đi, ta muốn ngươi sau này thủ thân như ngọc cho ta. Nói xong lại cởi y phục của Thanh Loan, sau đó cười đùa một hồi. Mà ở một gian phòng khác, Ngọc hỏi, đêm nay ngươi chạy đi nơi nào? Hứa tiên tự nhiên cảm thấy không có gì hay giấu giếm, vì thế có bao nhiêu nói bấy nhiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, tranh chấp. Phan Ngọc nghe xong thì cau mày nói, Hán Văn, Nam Nhi phải tránh xa nhà bếp, hơn nữa có thể nào làm đồ ăn cho một thị nữ. Hứa tiên có chút không hiểu thấu, Phan Ngọc đối với chính mình dường như khắt khe hơn, đêm nay như thế nào đột nhiên nhặt được cái lý do thì muốn giáo huấn hắn, vì thế Hứa tiên cũng chỉ đành nói, chẳng phải là một món sao. Phan Ngọc lập tức nói, chỗ đó chỉ là một món ăn, nhưng mà thời gian dài như vậy, cô nam quả nữ, đây chính là danh tiết đó. Chẳng lẽ Hán Văn đối với người ta có ý tứ? Nàng cũng cảm giác mình nói có chút rõ ràng, nhưng trong lòng có khẩu khí như thế nào cũng không thể nuốt trôi, không thể không ở trước mặt hắn nuốt cơn tức này. Hứa tiên nói, uây uây uây, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước a. Ngươi cùng Thải Phượng tình chàng ý thiếp, rượu cũng uống hơn 10 chén, ta bất quá là cho tiểu la lị làm bữa cơm, thì quan trọng danh tiết cái gì? Không nói đến không có ý gì, cho dù là thú vị, đó cũng là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Mặc dù là cãi lại, nhưng lời này nói ra, tổng cảm giác có chút khí nhược. Phan Ngọc nghe xong, cả giận nói, ta là hảo tâm khuyên ngươi, ngươi, tốt, chờ ta vì Thải Phượng chuộc thân, xem ngươi đi tìm Thanh Loan ở đâu. Đến lúc đó chuộc thân, thiếp thân nha hoàn đương nhiên sẽ là của hồi môn. Đó chính là người của Phan Ngọc nàng, Hứa tiên muốn gặp cũng được rồi. Hứa tiên thoáng cái ngã xuống giường, đây là sao vậy trời? Minh Ngọc là người hay giảng đạo, sao gần đây đột nhiên trở nên rất không lý vó lý lẽ, thật sự là khó chịu. Hắn tùy tiện nói, ngươi yêu chuộc ai thì chuộc người đó, có bản lĩnh thì đem cả Thanh lâu đó chuộc luôn. Dù sao ngươi là cháu trai của Tổng đốc công tử Phan Vương muốn thế nào mà chẳng được. Phan Ngọc chỉ vào Hứa tiên nói không nên lời, trong lòng đau khổ không thôi, vì một nha hoàn mới gặp vài lần mà hắn nói ta là công tử Phan Vương. Hứa tiên, ta, trong lòng ta cả buổi, chung quy nói không ra câu nào, nàng cắn môi, nước mắt chảy xuống. Hứa tiên vốn vô lực nằm ở trên giường, thật lâu không thấy Phan Ngọc nói chuyện, ngồi dậy xem xét, dưới ánh trăng. Phan Ngọc ngây ngốc nhìn qua ngoài cửa sổ, nước mắt chảy dài, nàng chỉ cắn môi không nói lời nào. Hứa Tiên rất kỳ lạ, lại cảm thấy đau lòng, rồi lại một hồi vò đầu, cái quái gì vậy nhỉ? Chính mình giống như không nói gì a, làm sao lại đem một đại nam nhân tức cho khóc là sao? Hứa Tiên đi lại vỗ vỗ bả vai Phan Ngọc nói, này, đừng khóc nữa, là ta sai được không? Hành động của hắn càng khiến Phan Ngọc chảy nước mắt nhiều hơn, bởi vì hắn mà mình thay đổi, bởi vì hắn mà mình chịu ủy khuất. Bao nhiêu xung động trong lòng thoáng cái xông lên đầu. Ngay cả chính nàng cũng muốn hỏi mình một chút xem có đáng giá hay không. Hứa Tiên luống cuống tay chân, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi không thích thì ta không gặp Thanh Loan nữa là được. Phan Ngọc rốt cục mở miệng nói, ngươi yêu ai gặp ai, ta không xen vào. Trong thanh âm mang theo vẻ nhu nực mà chính nàng cũng thấy ghét. Hứa Tiên bất đắc dĩ nhìn Phan Ngọc giận dỗi, quản được. Tương lai ta cưới vợ đều trước hết để cho ngươi xem một chút rồi mới thành thân a. Phan Ngọc khẽ giật mình, đúng vậy a. Hắn chung quy vẫn phải lấy vợ sinh con, nhưng người kia tất nhiên không phải là chính mình a. Mà chính mình có tư cách gì ngăn cản hắn và những nữ nhân khác kết giao đâu. Không phải nói không ghen đấy sao. Nhưng sự đáo lâm đầu luôn nhịn không được. Ngẫm lại hắn đêm nay cũng đáng thương, đột nhiên bị mình mắng một trận, cuối cùng còn muốn hướng chính mình xin lỗi. Thực xin lỗi, Hán Văn. Phan Ngọc nói khẽ. Hứa Tiên sững sờ, cười khổ nói, ta nào dám. Phan Ngọc thấy vẻ mặt thấy hắn như gặp cảnh khốn cùng thì có chút buồn cười, rồi thì một tiếng cười ra tiếng. Trên mặt còn mang theo vệt nước mắt, nhưng nụ cười này lại như bách hoa tề phóng, xinh đẹp không gì sánh được. Hứa Tiên nhấc chân đi ra ngoài cửa. Phan Ngọc hỏi, ngươi đi đâu vậy? Trong lòng có chút hoảng loạn, chẳng lẽ hắn thực tức giận? Hứa Tiên chỉ mặt của nàng nói, ta đi lấy nước, nếu khiến người biết rõ ta đem Phan Đại Công Tử cho tức khóc, còn không dám ở lại thuyền mất. Phan Ngọc ôm kính nhìn lên, trên mặt tràn đầy vệt nước mắt, không khỏi kinh hô một tiếng, bộ dạng như vậy làm cho người ta thấy thật sự là không có đường sống. Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, vì sao ở trước mặt hắn lại luôn luôn chật vật như thế? Hứa Tiên đối với loại hào khí vợ chồng cãi nhau rất là im lặng, lắc đầu muốn đi ra ngoài, lại nghe Phan Ngọc nói, này, Hứa Tiên quay đầu, cái gì? Phan Ngọc nói, ta đói bụng. Hứa Tiên càng cười khổ không thôi, cũng không có cá ăn a. Bất quá Hứa Tiên cuối cùng tìm được trong phòng bếp một CSI đuôi cá chích, nấu su ô sờ đem ra cho Phan Ngọc, lại lấy nước ấm rửa mặt cho nàng. Ngọc đem khăn mặt rửa sạch xoa xoa mặt, lau đi tất cả chật vật, lại khôi phục đến nàng bộ dáng công tử, chỉ là vành mắt vẫn còn hơi hồng. Đem súp đặt lên bàn, mời Phan Ngọc đến nói, tốt rồi, đến ăn đi. Phan Ngọc cau mày nói, như thế nào chỉ có một cái thìa? Hứa Tiên rất dứt khoát hồi đáp, ta không đói bụng. Không được, súp khó uống, ta một người uống không trôi. Hứa Tiên buồn bực nói, không phải uống rượu suông khó uống sao? Được rồi, ta đi lấy thìa. Hứa Tiên đang muốn đứng dậy thì bị Phan Ngọc ngăn lại nói, được rồi, quá phiền toái. Hay cái này a. Hứa Tiên kinh ngạc, hay cái này? Uống xong cho muỗng nhỏ xúc để vào trong miệng uống xong, lại đưa cho Hứa Tiên nói, a. Hứa Tiên rất là do dự. Phan Ngọc lại nói, Hán Văn là chê ta bẩn sao? Lời nói đều nói đến nước này rồi, Hứa Tiên chỉ có thể dưng dưng ăn canh, lại trả cho Phan Ngọc. Nhìn Phan Ngọc ngậm lấy bên muỗng nhỏ đem súp nuốt xuống, cặp môi đỏ mọng hơi mỏng tựa hồ còn nhẹ nhẹ nhuyễn động một chút. Hứa Tiên trong thoáng chốc tựa hồ lại thấy được một dung nhan khác, trái tim hắn đập bình bịch như đánh trống.